Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tần Cung nổi giận. Tác giả, Phượng Si, trách không được tu vi như thế chi nhược. Nguyên lai cũng là trong thôn ra tới. Ta tới hỏi ngươi, Tà Tân Cốc trong thôn đệ tử đâu? Tần Cung hỏi, đều bị nhốt tại nhà ăn. Bất quá bọn họ không có việc gì. Tử Cốc thôn lão đệ tử nói. Liền các ngươi mấy cái liền đem Tân Cốc đệ tử toàn bộ nhốt lại. Nghi hoặc chi sắc ở Tần Cung trong mắt dâng lên. Không phải, là chúng ta toàn thôn người cùng nhau động tay. Cái khác cao thủ đã sớm mang theo tiền hồi thôn đi. Chỉ để lại chúng ta mấy cái thực lực nhược ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chúng ta thôn trưởng phân phó qua. Chờ ngươi trở về, đem ngươi bắt hồi Tử Cốc thôn đi mới cho phép chúng ta trở về. Nếu không chúng ta chỉ có thể ngốc tại nơi này. Lão đệ tử nhưng thật ra thành thật, đem sự tình trải qua tất cả đều chiêu ra tới. Đều lên, mang ta đi nhà ăn. Tần Cung đứng dậy, bắt lấy đại kiếm. Đại kiếm liền điểm, vài tên lão đệ tử huyệt đạo nhất nhất bị cởi bỏ. Là, vài tên lâm thôn lão đệ tử biết không là Tần Cung đối thủ. Vội vàng ở phía trước dẫn đường, đi tới nhà ăn trước. Nhà ăn đại môn khóa chặt, Tần Cung huy kiếm đem thiết khóa đánh rớt, áp vài tên lão đệ tử đi vào nhà ăn bên trong. Nhà ăn, sở hữu hoang cốc nam nữ đệ tử toàn bộ bị nhốt tại bên trong. Mỗi người mang thương, nhưng thương đều không phải thực trọng. Thấy có người tiến vào, Tần Cốc đệ tử sợ tới mức lập tức ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Mà khi bọn họ nhìn đến là Tần Cung áp này đó lão đệ tử tiến vào khi... Tức khắc vang lên một mảnh tiếng kinh hô, sôi nổi đứng dậy, bất quá, bọn họ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trọng kiếm nâng lên, tinh mang rơi, bảy tên lão đệ tử huyệt đạo lại lần nữa bị phong bế. Ánh mắt ở nhà ăn chung qua lại nhìn quét, nhưng lại không có nhìn đến Tiểu Nghịch, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi chờ mấy người thân ảnh. Vài tên thôn ủy đi nơi nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Phần Phật, đô la phần trăm, chúng Tân Cốc đệ tử hướng hai bên tránh ra, ở hắn phía sau trên mặt đất, thẳng tắp mà nằm ba người. Tần Cung hai mắt một trận run rẩy, tách ra đám người bước đi qua đi, trên mặt đất nằm đúng là Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người toàn thân vết thương chồng chất, mặt đều bị đánh đến thay đổi hình, nếu không phải Tần Cung theo chân bọn họ rất quen thuộc nói. Chỉ sợ đã cho rằng ra bọn họ tới. Tần Cung đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về chúng đệ tử nhìn quét mà đi. Chúng Tân Cốc đệ tử ánh mắt lập lòe mà đem đầu chuyển hướng một bên. Hừ, thăng thăng mũ phần trăm hừ lạnh một tiếng. Tần Cung đem ánh mắt thu hồi, ngồi xổm xuống thân đi, bắt đầu kiểm tra ba người thương thế. Lúc này, Tần Cung trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Không phải bởi vì ngoại thôn xâm lấn, mà là bởi vì hắn ba cái huynh đệ trọng thương. Lấy hắn thông minh, như thế nào sẽ không thể tưởng được. Bên ngoài thôn lão đệ tử xâm lấn Tân Cốc khi, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người nhất định trải qua vừa lật liều chết chống cự. Mới có thể bị đánh đến chết khiếp, mà từ cái khác đệ tử thương thế thượng xem. Bọn họ bất quá là bị người ngược đãi vừa lật. Không ai chạm ra trợ giúp Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người. Trải qua cẩn thận mà kiểm tra, ba người tuy rằng bị thương không rõ, đều ở vào vựng mê trạng thái, còn không có đạt tới chí mạng trình độ. Giơ tay lấy ra một lọ đan dược, phân biệt cấp ba người uy đi xuống. Mà lúc này, hơn 30 danh nữ đệ tử phát ra ủy khuất tiếng khóc. Trong đó hai gã nữ đệ tử dùng bồn đánh tới nước trong. Yên lặng mà chảy nước mắt vì Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người rửa sạch miệng vết thương. Tiểu Nghịch đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Nam đệ tử nhóm nhìn lẫn nhau, không ai lên tiếng, mà một người nữ đệ tử đi ra, lau một phen nước mắt mở miệng nói. Thôn trưởng, bên ngoài thôn xâm lấn Tân Cốc phía trước, Tiểu Nghịch liền rời đi, không ai biết nàng đi nơi nào. Tần Cung hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Nghịch không ở, hắn ngược lại yên lòng. bởi vì thông qua tên kia áo đen lão giả đối hắn uy hiếp tới xem. Tiểu nghịch thân phận tuyệt phi giống nhau. Có như vậy cao thủ bảo hộ, nàng sẽ không có việc gì. Ai có thể đem sự tình trải qua nói một chút? Tần Cung đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, mở miệng hỏi. Lúc này, nam đệ tử vẻ mặt sợ hãi, về phía sau đi. Chậm rãi đem cúi đầu, mà những cái đó nữ đệ tử lại phần phật một tiếng vọt lại đây. Đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Thôn trưởng, người phải cho chúng ta báo thù a. Theo thanh âm này vang lên, chúng nữ đệ tử lại lần nữa khóc thành một mảnh. Chậm rãi nói, Tần Cung trong mắt hàn quang liền lóe, mở miệng nói, hảo, ta nói. Lúc này, nói ra tiểu nghịch rơi xuống nữ hài kia tiến lên một bước, đem sự tình trải qua cùng Tần Cung nói một lần. Nguyên lai, tự Tần Cung tiến vào tàng thư các lúc sau, Tần Cốc liền không ngừng bị ngoại thôn lão đệ tử nhóm quấy dày. Chỉ cần có Tần Cốc đệ tử ra thôn, đều không ngoại lệ mà đều bị đánh cướp. Cứ như vậy, Tần Cốc đệ tử chỉ có thể tránh ở Tần Cốc bên trong tu luyện. Không ai còn dám ra ngoài. Liền ở mấy ngày trước, ước chừng có 40-50 danh lão đệ tử xông vào Tần Cốc thôn, công nhiên bắt đầu cướp bóc trong thôn đệ tử tài vật. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi lập tức tổ chức Tần Cốc đệ tử tiến hành phản kháng. Nhưng kết quả, Tần Cốc nam đệ tử nhóm cơ hồ không ai tham dự hộ cốc hành động. Chỉ có nữ đệ tử nhóm tham dự tiến vào. Nhưng lão đệ hạt lực rất mạnh, nữ đệ tử nhóm thực mau bị tách ra. Mà Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người ở liều chết vật lộn chung bị đánh đến vựng mê không tỉnh. Cuối cùng, này đó lão đệ tử không chỉ có chiếm cứ thôn bộ, còn đem Tần Cốc các đệ tử giam giữ ở nhà ăn bên trong. Cũng hướng các đệ tử tác muốn toàn bộ tài vật. Bắt đầu thời điểm, đại gia không cho, nhưng những cái đó lão đệ tử ra tay cực tàn nhẫn. Rơi vào đường cùng, nam đệ tử nhóm đem trên người sở hữu tài vật đều giao đi lên. Kết quả vẫn là bị đánh một đốn, mà nữ đệ tử thề sống chết không đem tài vật giao ra. Những cái đó lão đệ tử tuyên bố, nếu không giao tài vật nói, liền vẫn luôn đem trong cốc các đệ tử nhốt tại nhà ăn. Thẳng đến các nàng đồng ý giao ra sở hữu tài vật lúc sau, mới thả bọn họ ra tới. Hiện giờ, Tần Cốc trung nam đệ tử đã không xu dính túi, chỉ có nữ đệ tử tài vật còn ở. Nhưng ở bị giam giữ trong khoảng thời gian này, nữ đệ tử nhóm đang nhận được Tần Cốc nam đệ tử nhóm căm thù. Nói là các nàng liên lụy Tần Cốc, đại gia mới bị giam cầm lên. Răng rắc, nghe đến đó lúc sau, Tần Cung lửa giận lại khó ngăn chặn, bàn tay hạ cái bàn nháy mắt rách nát mở ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đầu hướng về phía nam đệ tử nhóm. Nạo loại, đều mẹ nó mà là một đám phế vật. Chẳng lẽ các ngươi liền nữ nhân đều không bằng? Cam tâm nhậm người khinh nhục, mặc người sâu xé sao? Vì cái gì không phản kháng? Vì cái gì nhìn chính mình trong thôn huynh đệ thiếu chút nữa bị người sống sờ sờ đánh chết mà không cứu giúp, thật xỉ với cùng các ngươi làm bạn. Tần Cung, ngươi mắng đủ rồi không có? Liền tính lúc ấy ngươi ở trong thôn, ngươi lại có thể như thế nào? Đối mặt những cái đó cường đạo giống nhau lão đệ tử nhóm, liền tính ngươi phản kháng, còn không phải đồng dạng cùng Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi giống nhau kết cục. Tần Cung phẫn nộ thế nhưng khơi dậy một người tân đệ tử lửa giận. Hắn đột nhiên tách ra mọi người, đi tới Tần Cung trước mặt, lớn tiếng hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.